Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, Đại Khánh. Thần vẫn quy nhất, trường thương rút ra, tất phương tán loạn thi thể ngã xuống đất, cái kia dáng người rong ròng cao bắt đầu vỡ vụn tản mát, hóa thành điểm điểm lưu quang phiêu tán tại hư không bên trong. Dù sao chỉ là linh thân, giờ phút này linh hóa. Cùng lúc đó, rộng lớn Đông Châu, rộng lớn Phương gia bên trong, tại cái kia tráng lệ cung điện bên trong, một cái khí khái anh hùng hừng hực hoa phục thanh niên nhướng mày. Linh thân lại bị chém. Vương Đông có chút ý tứ, nếu như không phải Càn Khôn thần triều thần thái tử mời ta đi tìm tòi bí mật một chỗ hiểm địa, ta ngược lại thật sự là rất muốn tự mình đi qua chém ngươi. Chân chính phương thần tử khóe miệng phủ lên một sợi lạnh thấu xương tiếu dung, trở nên tương đối nguy hiểm. Cũng tốt, liền tùy tiện phái cái nô tài đi qua giết ngươi, lại đem cô Tô Thanh tiện nhân này mang cho ta chờ về. Thần vẫn chi địa a, loại kia chư thần vứt bỏ bãi tha ma, đều là chút sâu kiến đồng dạng thổ dân, tùy tiện phái cái thần luân cửu trọng là đủ rồi, không biết có thể hay không đem hắn dọa nước tiểu đâu. Phương thần tử trên người có một loại thần kỳ đạo uẩn, cho người ta một loại thần hỏa sáng rực đốt cháy thiên cung cảm giác áp bách. Rất rõ ràng cũng sớm đã đến thần hỏa đỉnh phong cảnh giới tu thành chân nhân. Hỏa diễm vương thể đã tiểu thành. Càn Khôn thần triều thái tử điện hạ giá lâm. Trùng điệp phía ngoài cung điện có cuống họng lanh lảnh chói tai thái giám thanh âm vang lên. Ngay sau đó có tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Nghe cái kia gào thét, cao vút to rõ, đó là chân long, Càn Khôn thái tử linh sủng, chính là một đầu chân long. Lại nói Vương Đông bên này, Phương Cửu anh linh thân đã bị chém giết, thanh đế chi thân cùng nhập ma trạng thái tán đi. Vương Đông lực lượng cấp tốc tiêu tán, như sáng sớm hắc ám đồng dạng cuồn cuộn thối lui. Cũng may tam đại cổ kinh cùng nhau oanh minh, không chỉ thu nạp giữa thiên địa lực lượng, còn tại luyện hóa tướng quân kia đại năng bảo huyết, mỏi mệt thể xác tinh thần đạt được khôi phục. Hiện tại trên chiến trường người vây quanh đều cơ hồ hóa đá, từng cái há hốc mồm ra, cùng ăn cóc rán. Trong lúc nhất thời sinh ra hoang đường cảm giác, cái kia mấy trăm tên tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ khóc ròng ròng, không dám nhận thụ sự thật này, cũng không biết các nàng là nghĩ như thế nào, sợ hãi sau khi trở về nhận trách phạt hay là thật đối phương Cửu Anh tình cảm rất sâu. Tại lên tiếng khóc giống cùng chăm chú tế điện về sau, này mấy trăm mỹ lệ nữ tử toàn bộ tự tuyệt tâm mạch mà chết. Để thật nhiều lưu manh trong lòng đau nhỏ máu, kêu đau cuống quýt, ủng hộ thiên cương cao thủ cùng thiên cương các cường giả thì là gieo hò gióng lên. Vô số người điên cuồng khiếu la hét Vương Đông danh tự cùng tôn hiệu tiến hành ca ngợi. Từng cái cao hứng bừng bừng, nhảy cẫng hoan hô, còn kém khua chiêng gõ trống, Mặc Dục, Cô Tô Thanh, Phong Ngưng Vũ, Lam Dạ Y, Vương Diệu Thu bọn người trước tiên liền đánh tới. Vòng mập yến gầy, oanh oanh yến yến đem Vương Đông chen chúc ở giữa. Hưởng thụ loại này tề nhân chi phúc, quả thực tiện sát vô số nam nhi. Bất quá mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu, những cái kia điên cuồng lấy lòng phương thần tử cùng tự cho là thông minh áp phương thần tử người thắng đều ủ rũ, buồn bã ỉu xìu, nói đùa, thua a, một phân tiền cũng bị mất, linh thạch của ta a, ta 900 triệu thượng phẩm linh thạch a, mệnh căn của ta a, ông trời ơi. Long Việt ngửa mặt lên trời thét dài, lệ rơi đầy mặt, cơ hồ trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn, ngao bất không tốt hơn hắn không đến đi đâu. Xì ngốc ngơ ngác ở nơi đó lầm bầm, kém chút biến thành tường lâm tẩu. Thắng, ta thắng, trời ạ, muội phu ngươi quá ra sức, 100 ức thượng phẩm linh thạch a, lão Vương bát, nhanh lên cho ta 100 ức thượng phẩm linh thạch. Cạc cạc, hai người các ngươi phế vật điểm tâm, còn muốn tính kế ta? Rơi trong khe đi. Kinh hỉ quá đột nhiên, làm Dạ Giáp hơn nửa ngày mới phản ứng được, lập tức khoa trương, ngang ngược, quơ tay múa chân, ở nơi đó điên cuồng trào phúng, nước bọt bay tứ tung. Nhìn xem Xuân Phong đắc ý, tiểu nhân đắc chí Lam Dạ Giáp, lòng Việt khóc càng thương tâm. Ngao Bất Không cảm thấy lưng bên trên tựa hồ cõng một tòa Côn Lôn Sơn, ép tự mình gập cả người không ngóc đầu lên được, trong lòng khổ a. Tương phản Vương Đông Thành người thắng lớn, hắn đè ép tự mình 100 vạn ức, 10 bồi 1 tỷ lệ đặt cược, Vương Đông hẳn là thắng 1000 vạn ức thượng phẩm linh thạch mới đúng. Dựa theo quy củ, trên chương mục không đủ bộ phận muốn từ đại lý nhân bỏ vốn đốt. Nói cách khác, lão Quy lần này thua ngay cả quần cũng mua không nổi. Không những cái kia 10 mấy vạn ức muốn cho Vương Đông, còn muốn bồi ra hơn 900 vạn ức cho Vương Đông. Nhìn xem chúng đẹp vờn quanh, trái ôm phải ấp, Vương Đông cười ha ha tới. Lão Quy hung hăng đem đầu chờ tới khi một bên, mặt đều tái rồi, đòi tiền không có, muốn mạng không cho, ngươi xem đó mà làm thôi. Vương Đông nhẹ gật đầu, sau đó cùng trùng nữ đem lão Quy đánh bại trên mặt đất. Tất cả linh thạch toàn bộ đều bị cướp sạch trống không, còn thiếu ta hơn 900 vạn ức a. Mỗi ngày 3 thành lợi tức, lư đà cồn quả cầu tuyết, bá gia lão nhân gia chướng mục tốt, cũng không nên quên còn cho ta a. Vương Đông mang theo mỹ nữ mà đi, thoải mái bốn phía, thật là lần thoải mái. Đi đi đi, hôm nay ta mời khách đến Ngộ Đạo Nhai Đại sắp xếp yến tiệc lễ, mọi người ăn ngon uống ngon chơi tốt, không say không về, tiền của ta. Lão Vương, ngươi cái này hỗn đản không may cầu, dưới ban ngày ban mặt cướp người ta đồ vật, đó cũng đều là ta tân tân khổ khổ, một cái nước bọt quẳng 8 cánh kiếm được tiền mồ hôi nước mắt a. Ngươi đại gia gấu, bá gia ta dễ dàng sao ta? Ta nhưng vì Thiên Cương từng góp sức, vì Thiên Cương chảy qua mồ hôi ta là có công người a. Hèn hạ vô sỉ hỗn trướng, ta nguyền rủa ngươi sinh nhi tử không có con gà con. Lão Quy tại kêu rên, khóc choáng trên mặt đất, nửa ngày sau bị vuốt mèo bên trên viên thịt đánh tỉnh. Tinh Miêu người đứng đấy ở trước mặt hắn, bất mãn nói, ba ba Tinh, linh thạch của ta đâu? Ta áp lão Vương thắng, mau đưa tiền, không được kêu ta ba ba Tinh. Tốt, nguyên lai là ngươi cái này tảo bả Miêu. Ta liền nói bá gia ta vì sao lại bồi thường tiền. Nguyên lai đều là ngươi cho hại. Sao quả ta, hại nhân Tinh, lại mập vừa nát ngốc giật mình. Lão Quy đi lên liền bóp Tinh Miêu cổ. Tinh Miêu một thân lông đều nổ, mèo ngao ô quái khiếu. Hắn cũng không phải dễ trêu, bắn ra móng vuốt liền cùng lão Quy chiến làm một đoàn. Đánh chính là đầy đất lông gà áp huyết, gọi là một cái kịch liệt. Mùng 5 tháng 5 Đoan Dương tiết, Vương Đông trảm Phương gia thần tử Phương Cửu Anh, mặc dù chỉ là một bộ linh thân cũng đủ để kinh thiên động địa. Tin tức này liền cùng gió bão đồng dạng khuếch tán ra, bao trùm toàn bộ thần vẫn chi địa. Trong lúc nhất thời Vương Đông uy danh đến cường thịnh nhất trình độ, thiên hạ cùng theo thần phục, thật là như mặt trời giữa trưa. Hắn đã thành thần vẫn chi địa bên ngoài đệ nhất nhân, trấn áp thiên địa chư quốc. Vào lúc ban đêm tại Thiên Cương Đế Quốc Hoàng Cung bên trong cử hành một trận long trọng náo nhiệt hội chúc mừng Vương Đông hồng nhan bằng hữu, Thiên Cương trọng thần hết thảy đều đến, toàn bộ trong hoàng cung đều là răng đèn kết hoa, một mảnh hỉ khí dương dương không khí. Thanh xuân tịnh lệ, các cung nữ bưng lấy các thức bánh ngọt, rau quả, thức ăn, rượu ngon, nhào nhào hồ điệp đồng dạng nhẹ nhàng mà tới. Cung nội ăn uống linh đình nâng cốc nói hoa, ngoài cung cũng là pháo cùng vang lên, chiêng trống vang trời, các loại pháo hoa xông lên trời cao tương dạo muộn hóa thành bất dạ thiên. Đống lửa hừng hực, dân chúng tự phát đi tới đầu đường phía trên, lớn tiếng reo hò, múa ương ca, điệp la hán, đi cà kheo, múa chèo thuyền, đỡ ngao sơn, đèn huy hoàng, tiến hành chúc mừng, biểu đạt tự mình tự hào cùng cảm giác hưng phấn. Ngự hồ bên trong sóng nước lấp loáng, Vương Đông ngay tại bên hồ trên đồng cỏ ngồi, vô cùng tùy ý hài lòng, không có chút nào đế vương uy áp giá đỡ. Vương Diệu Thu cùng Tiểu Ngọc Nhi tại trong đám người chạy lão chạy tới, cãi nhau ầm ĩ, cùng thú nhỏ vật đồng dạng tùy ý vui chơi. Mặc Dục, cô Tô Thanh, Phong Ngưng Vũ, Ngao Nhược Tư, làm giả y các loại an vị tại Vương Đông bên người. Phong tình vạn chủng, ngàn loại kiều mị, hoặc là phong thái yểu điệu, hoặc là tự nhiên hào phóng, hoặc là quyến rũ chọc người, hoặc là ôn nhu như nước, hoặc là nhiệt tình như lửa, hồn nhiên đáng yêu, đủ loại mê người phong tình câu hồn nhiếp phách, ganh đua sắc đẹp như bách hoa lại thà, đẹp không sao tả xiết, không kiêng nể gì cả triển hiện tự mình kinh tâm động phách đẹp. Ghê tởm, ghê tởm tiểu tặc tử. Lão Vương a, bá gia ta muốn ăn nghèo ngươi, thanh linh thạch của ta đều ăn trở về. Sinh nhi tử không có gà tử lão Vương, rút gần lột ra tảo bả miêu, bá gia ta hận a. Bá Vương ngồi tại cách đó không xa, bà bà đóng đều sắp tức giận thanh, ở nơi đó nhíu mày trừng mắt hồ ăn hải nhét, miệng bên trong còn nghĩ linh tinh, nắm lên một con linh quang bốn phía linh quả liền dồn vào trong miệng. Kết quả thôn phệ quá độc ác, trực tiếp cắm ở cổ họng thượng, hạ không đi cũng tới không đến, kém chút nghẹn chết, trợn trắng mắt ở nơi đó lăn lộn, móng vuốt nhỏ không ngừng phủi đi, mặt đều nghẹn từ, thật vất vả nuốt xuống, vớt qua một chiếc rượu chỗ sung yếu xông lên, không nghĩ tới uống nước lạnh đều tê răng, hắc cái kia gọi một cái ho khan a, nước mắt nước mũi thậm chí ngay cả phổi đều cơ hồ ho ra đến. Khom người gục ở chỗ này giả dầu chiên tôm hùm. Hừ, dám cùng bản miêu đối nghịch, ngu xuẩn thiểu năng. Cách đó không xa một đầu phì miêu dương dương đắc ý, một bên thưởng thức ít rượu một bên đắc ý. Ai dám cùng vĩ đại miêu gia đối nghịch, liền phải thời giờ bất lợi. Ngao bất không, làm dạ giáp, Long Việt mấy người bọn hắn ưỡn nghiêm mặt hướng Vương Đông bên kia góp. Muội phu trưởng, muội phu ngắn lôi kéo làm quen, vui vẻ một mặt nịnh nọt, kết quả trêu đến trung nữ sinh khí, trực tiếp cho mang theo chân ném ra ngoài, đặc biệt là Lam Dạ Y cùng Ngao Nhược Tư hai cái này thân muội muội. Ra tay nhất hắc nhất rất, quốc gia mình lão ca đều thành hồi toàn phiêu giữa không trung cái kia chuyển a. Cuối cùng hướng về phía gục ở chỗ này bá ra mân mê cái mông liền đi. Tiếp theo một cái chớp mắt chính là kinh thiên động địa kêu thảm. Cùng rung động đến tâm can kêu thảm. Cùng trầm bổng chập trùng. Cao trào thay nhau nổi lên kêu thảm. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị. Thiên Long đế quốc Long Hoàng bỗng nhiên đứng lên. Kiên nghị trên khuôn mặt có thoải mái cùng nhẹ nhõm. Vương đạo hiểu. Bây giờ thiên cương quốc lực phát triển không ngừng, Quách vận hưng thịnh, mà đạo hữu lại hùng tài đại lược, tài tình kinh người. Lão Long ta cũng là khâm phục đã đến, thần vẫn chi địa từ khi chân vũ tông hủy diệt về sau liền sụp đổ. Làm theo ý mình chiến loạn không chịu nổi, lê dân bách tính không chịu nổi kỳ nhiễu. Bất quá cũng may trên trời rơi xuống thánh quân bá chủ. Thần vẫn chi địa cũng là thời điểm nhất thống. Vương đạo hữu, ta này Thiên Long đế quốc nguyện ý quy hàng, trở thành Thiên Cương đế quốc một bộ phận. Long Hoàng một câu rơi xuống cả sảnh đường đều giật mình. Tận lực bồi tiếp kinh thiên gieo hò cùng tán thưởng. Thật nhiều lão thần đều gõ nhịp tán thưởng, cho là hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất. Vương Đông đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị. chân thành hướng về phía Long Hoàng vái chào tới đất. Long Hoàng cao thượng, ha ha ha, nhìn thần vẫn chi địa đại nhất thống là chiều hướng phát triển a. Bánh xe lịch sử cuồn cuộn mà đến, tất cả đi ngược dòng nước người đều sẽ bị nghiền nát. Thiên Ngữ Hoàng đế cười ha ha, hướng về phía Vương Đông hành lễ, ta Thiên Ngữ đế quốc cùng Long Hoàng ý nghĩ nhất trí. Hôm nay là cái lương thần cát nhật, ta Thiên Ngữ đế quốc tuyên bố thần phục, ta Thiên Yêu đế quốc nguyện ý thần phục. Lam Hoàng mang theo tiếu dung, từ đáy lòng nói, A-di-đà Phật. Thiên Phật Hoàng đế đứng dậy, mang trên mặt tiếu dung cùng Phật tính, ta Thiên Phật đế quốc cũng nguyện ý thần phục. Ta tin tưởng Vương đạo hữu năng lực, nhất định là một vị thiên cổ minh quân. Vẻn vẹn hướng về phía Vương đạo hữu chu sát đạo pháp nhất cái này đại ân, chúng ta nên thần phục. Vô thượng thiên tôn, Thiên Đạo đế quốc hoàng đế, nguyên bản thần vẫn chi địa người đứng đầu nhân nói như thế. Thanh âm hắn thổn thức, đối với mỗi nhất đại hoàng đế tới nói, thần vẫn chi địa vạn quốc làm theo ý mình, mấy năm liên tục chinh phạt đối kháng không ngớt, đây là trong lòng vĩnh viễn đau nhức, mà thiên hạ đại nhất thống là chúng ta cuối cùng tâm nguyện. Thiên Đạo hoàng đế hướng về phía Vương Đông hành lễ, bây giờ cục diện này muốn tại trong tay của chúng ta kết thúc. Thần vẫn quy nhất, thần vẫn đại nhất thống, vạn quốc về thiên cương, thiên mệnh chỗ hướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?